căn bản của quý vị tu hành là kiến tánh rồi mới bắt đầu tu. Dạ. Quý vị thấy mặt trăng không này? Mặt trăng khi mình biết được, mình nhìn mặt trăng là mình thấy, ví dụ trăng mùng 1, mùng 2 là nó khuyết như vậy này. Nhưng mà chúng ta tin rằng phần này là phần trăng còn lại không ạ? Phải không? Mình tin rằng đằng sau cái khoảng bị tối này đó vẫn là có cái mặt trăng. Nghĩa là con người mà khi mà mình đi theo thiền tông thì mình nhận chân tất cả cái đây là bản thể của chúng ta. Nhưng mà mình mới, cái sự tu mình mới giống như trăng thượng tuần thôi. Thì mình muốn để cho nó khai qua cái phần này thì phải huân tu. Huân tu. Phải là theo tư tưởng của thiền tông gọi là nhận biết này. Nhận biết càng ngày càng lớn thì mình sống với tánh giác càng nhiều. Và khi mình sống càng nhiều thì mình sống với Phật tâm càng nhiều, thì khi mình bỏ thân này mình sẽ trở về với bản thể. Đó. Chân như, bản thể chân như. Nhưng mà có câu hỏi như thế này nè. Nếu, nhất là những người già, những người lớn tuổi hỏi Thánh Tuệ đó, thưa Thầy, con thích tu, nhưng mà con lớn tuổi rồi, con thấy thiền cũng hay, tịnh cũng hay, nhưng mà con đang confused, con không biết con nên chọn con đường nào để con đi cho nó đạt được kết quả. Thì Thánh Tuệ đưa lời khuyên như thế này. Ví dụ, từ đây, khi chúng ta nhận chân được đạo, cái mục tiêu chúng ta đi đến là cái đây, cái target cuối cùng nó nằm ở đây. Và mình bắt đầu thôi, mình lớn tuổi nhưng mình bắt đầu tu, bắt đầu từ đây. Nhưng mà con đường phải từ đây đi đến đây nó mới đạt đến mục tiêu. Nhưng mà mới đi có một khoảng chừng này thì cái quỹ sống, cái quỹ thời gian mình không còn nữa. Mình phải qua một đời khác. Quý vị hiểu được cái ý Thánh Tuệ chia sẻ không ạ? Ví dụ từ đây cho đến đây thì mới đi bên cuối được cái con đường, mới tới con đường. Đây là con đường thiền, phải không? Nhưng mà mình đi mới một đoạn như vậy thì mình mất cái thọ mạng của mình nói chung. Vậy thì mình đi tu, mình chọn cái nào thù thắng? Mình chọn niệm Phật để vãng sanh, bởi vì thời gian mình không còn nữa. Chọn vãng sanh. Nhưng mà nếu đồng thời quý vị được tu, được tịnh á, cũng rất là tốt, thiền tịnh song tu. Bởi vì tịnh nó làm cho cái tâm mình yên, lặng, làm chủ được tâm. Và khi mình làm chủ được tâm thì mình niệm Phật rõ ràng. Và niệm Phật được nhất tâm. Tức là dùng thiền mà hỗ trợ cho thiền tịnh song tu. Thành ra, cái này cũng rất là tốt. Làm cái thiền, mục đích thiền là làm cho tâm mình lắng định. Đó. Thì cái câu trả lời chúng tôi muốn hép, đây là những vị lớn tuổi họ băn khoăn. Bây giờ con tuổi đời con lớn rồi, con chọn con đường nào? Thì theo Thánh Tuệ nên chọn con đường này. Để về đến đây mình tiếp tục tu tiếp và mình ngộ được cái bản thể này. Bản thể vô sắc. Yeah. Còn ở đây gọi cái một cái danh từ khác là hóa thành. Hóa thành. Tịnh độ là hóa thành. Còn cái này gọi là bảo sở. Bảo sở vô sanh. Đó. Thì bây giờ quý vị đã thấy rõ ràng đó. Nếu mà quý vị tu thiền ngang tới đây, quý vị chưa chứng, quý vị đi theo con đường nguyên thủy mà mới chứng thất lá thất lai thôi, thì quý vị chết là quý vị phải bỏ trở lại 7 lần đúng theo tư tưởng nguyên thủy. Ở đây một lần, cái đây sinh về khỏi trời, cái đây vào cái thể là nó rõ ràng rồi. Còn cái này, cái điều kiện của cái này thì tín hạnh nguyện, đó, nương theo cái này, thiếu một trong ba cái này cái nguyện của quý vị cũng không thành tựu. Đó là cái này quý vị. Đây là một cái họa đồ. Nó không phải là một cái họa đồ có tính cách là kinh điển. Nhưng mà cái họa đồ này có tính cách là minh họa cái ý tưởng để quý vị nắm được. Để chọn cho mình một cái lối đi thích hợp với quý vị. Tại vì chúng ta thấy bây giờ người ta cũng đang confused. Không biết đi con đường nào. Con đường này thì quý vị cũng phải tọa thiền. Để chi? Càng ngày mình càng sống. Càng sống nhiều với cái nhận biết chừng nào. Thì nó làm trưởng, làm lớn lên. Gọi là trữ dưỡng thánh thai. Dùng cái chữ là trưởng dưỡng thân tâm. Ở đây quý vị có thắc mắc gì không? Thầy, con có cái thắc mắc là con thưa với thầy là cái pháp môn tịnh độ đó là mình tu hành theo cái pháp môn đó là mình nương theo cái 48 cái lời nguyện của Đức A Di Đà để cứu độ chúng sinh. Thầy đã có được cái tha lực của Đức A Di Đà. Còn cái pháp môn thiền thì mình tự lực mình làm. Thì con muốn thưa với thầy là đó là cái sự khác biệt giữa hai cái lối tu hành để mình thoát khỏi sinh tử luân hồi. Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ. Thực ra đó thì thiền không hẳn là tự lực, bởi vì thiền rất cần một vị thầy đưa đường chỉ lối cho mình, gọi là bậc đạo sư. Quý vị đi nghe Hòa Thượng thuyết pháp thì quý vị cũng đã nương tựa với Hòa Thượng rồi. Mà thầy hướng dẫn cho mình trên con đường tâm linh, trên bước đường thiền đó là tha lực, đúng không? Có một cái người bên ngoài để dẫn đạo cho mình thì thầy cũng chính là tha lực. Cho nên thiền cũng không hẳn là tự lực hoàn toàn. Thầy có thầy, tại vì khi cái level tâm thức đi lên từ từ thì cần, lúc nào cũng cần một cái vị thầy co rạch cho mình. Cho nên chính vì thế, ở trong tư tưởng của Phật giáo Nam Tông, có cái truyền thống gọi là trình pháp. Trình pháp, pháp học và pháp hành. Trình cho cái vị thầy mình, để vị thầy mình biết được cái trình độ căn cơ của mình đã đi đến đâu, giờ họ mới correct cho mình. Cho nên thiền cũng rất là cần cái sự tha lực, mà tha lực đó là tha lực gần nhất là vị thầy mình. Rồi sau đó cũng phải đảnh lễ Phật bổn sư, cũng phải tin vào cái sự gia hộ, cũng phải cầu nguyện với Đức Phật, cũng có chứ không phải không. Quý vị nghe mấy sư Nam Tông cũng cầu nguyện rất nhiều. Cũng có những bài kinh cầu nguyện rất là chuyên môn, tại vì chúng ta phần đông quý vị đi theo Bắc Tông đại thừa, cho nên quý vị không có nghe những bài kinh cầu nguyện của bên Nam Tông thôi. Nhưng mà cái point của họ vẫn theo thánh tuệ thì cái tự lực nó mang tính là nó cũng khoảng là 60-70% là tha lực và còn lại. Thành ra con đường nào, con đường này cũng cần cái đường này với nhị lực, là vừa mình vừa niệm Phật mà vừa có sự trợ lực của Phật. Và ai niệm cho ai? Mình, chính mình niệm. Và chính mình niệm là tự lực, đúng không? Chứ đâu có ai niệm giùm mình. Chính mình niệm để nương theo Phật lực nữa. Giống như mình đang trèo lên núi, mình leo lên núi, nhưng mà Đức Phật chỉ là một cái người đưa cánh tay lên hép mình. Giống như mình trèo mình tới thì Ngài đưa ra, Ngài hép mình. Nhưng mà sức chính của mình leo núi vẫn là mình trèo. Cho nên nói là niệm Phật mà mình niệm Phật là cái pháp môn tha lực hoàn toàn không đúng. Nếu mà nghiệp của chúng ta đó, nghiệp của chúng ta mà lớn như núi Tu Di, mà cái nguyện của chúng ta, cái công phu của chúng ta nhỏ như một chiếc thuyền như vậy, thì chở qua nổi không? Vãng sanh nổi không? Cho nên vẫn tu, vẫn trì giới. Tại vì nghiệp lực nó nặng như núi mà nguyện lực nó nhỏ xíu như vậy, thì Phật có cứu nổi không? Không. Mà nếu mà chiếc thuyền lớn như vậy mà nghiệp lực nó nhỏ thì qua được không? Một chiếc thuyền lớn nhưng mà có một hòn đá nhỏ thôi, chở qua được không ạ? Được. Là tại vì nghiệp nó nhỏ như nhẹ. Còn mà nếu mà nghiệp mà nặng như núi thì cũng chịu, Phật lực cũng chịu. Cho nên cái tu này cũng phải là buông bỏ tham sân si, buông rất nhiều mới nhẹ đi cái nghiệp lực, rồi mới vãng sanh được. Chứ thành ra buông là do sức ai buông? Mình buông, phải không? Cho nên hoàn toàn nói tha lực là tịnh độ là tha lực là không đúng. Kính bạch thầy, con xin đại diện cho một số phát biểu một cái ý nghĩ như vậy, một cái thắc mắc như vậy. Ở cái vòng cuối cùng cái là vòng luân hồi samsara, thì là mình có cái xác thân, thì một con người giữa cái thân và phân biệt một cái tâm thông thường như vậy, đến khi mà giả dụ người đó chết rồi thì người ta thường dùng những danh từ như là vong linh, giác linh, hương linh. Thì những danh từ đó nó đồng nghĩa gì với những cái linh hồn ở trong đạo Hồi giáo hay trong Kinh giáo hay không? Đến khi giả dụ một người vừa mới mất xong, người ta đưa ra nhà quan, người ta cúng, người ta là cúng vong linh. Rồi khi mà sắp sửa chôn xuống thì người ta gọi là cúng vong linh, và sau đó thì lại rước vong linh về nhà hay về chùa. Thì cái vong linh mà người ta tin tưởng như vậy á, có phải là một thực thể bất biến mà nó sẽ vào cái vòng thứ hai là cái vòng nhị lực kia để mà ở đó, xong cái mà vong linh hay cái linh hồn đó làm cách nào để mà nó đi lên đến cái vòng vô sanh kia nếu nó không có cái thân? Kính thưa đạo hữu, bây giờ chúng tôi sẽ đi qua một cái mảng liên quan đến câu hỏi của đạo hữu, đó là trách kiến trong việc ma chay tông tán và cụ siêu. Hôm nay cũng nhân cái mùa Vu Lan, anh Tuệ nhân cái câu hỏi này có mi một chút, anh Tuệ sẽ từ từ trả lời về cái câu hỏi của đạo hữu. Thì kính thưa là đại chúng, sở dĩ gọi là vong linh á, là những người chưa có biết Phật pháp là gì, khi họ chết rồi đó gọi là vong linh. Nghĩa là con người chưa hề quy y Tam Bảo. Vong là quên. Nói như hồi nãy Tấn Tuệ nói đó, u minh minh tới cuộc đời này và u minh minh rời cuộc đời này gọi là vong linh. Người thứ hai gọi là hương linh. Hương linh thì là những người đã quy y Tam Bảo, như Phật tử thường thường gọi là hương linh. Thứ ba gọi là chân linh. Chân linh hay là chân linh là những người mới xuất gia xong thọ sa di mà qua đời, chẳng hạn như vậy. Những cụ già lớn tuổi mới xuất gia mà xong rồi đó, thọ sa di xong rồi qua đời, thì cái đó cái người đã bắt đầu nhập vào đường tu gọi là chân linh. Còn cái người mà tu sĩ mà tu trong chùa lâu năm lên đại đức thượng tọa hòa thượng ni sư vân vân thì gọi là giác linh. Và có một cái linh nữa mà chúng ta cũng thường nghe là anh linh. Anh linh là những vị mà cô hồn, vị nước vong thân. Tổng cộng là có 5 cái linh tất cả. Thì quý vị nên dùng cho nó đúng và đừng có dùng lẫn lộn với nhau. Thì dễ thôi. Nếu mà những người mà họ không có tu thì chết họ sẽ đi theo nghiệp. Rõ ràng như vậy thôi. Nghiệp thiện, nghiệp ác gì đó họ bình thường họ tạo trong cuộc đời, họ sẽ đi theo cái khuynh hướng của họ. Và trong cái cõi giới vô hình, từ cái chỗ mà những người không tu đó muốn cho họ thăng lên cái level cao hơn, siêu sinh thoát hóa, thì mới xảy ra cái vấn đề là cầu siêu. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ thêm cái chỗ này, và từ từ chúng ta sẽ đi tới cái điểm mà đạo hữu vừa nêu ra. Tập tục mà mai táng của Việt Nam mình nó có quá nhiều cái vấn đề nhiêu khê mà tốn tiền tốn bạc rất là nhiều. Khi Tấn Tuệ ở Ấn Độ đó thì thấy cái chết của người Ấn Độ là một cái gì đó mình rất là đáng mà bắt chước. Quý vị biết khi mà họ chết rồi đó thì cái thân họ nằm xuống, thì những người thân trong gia đình đem cái thân họ đặt lên cái cáng và khiêng ra ngoài sông, và sông Hằng hay sông đi liên thuyền gì đó, và họ chất củi, họ thiêu. Và trong cái truyền thống thiêu xác chết tử thi của Ấn Độ có 4 cái truyền thống, đó là lâm tán, tức là khi chết rồi đem thân vào trong rừng, không thả vào trong rừng thôi gọi là lâm tán. Thứ hai là thủy tán, là thả xuống nước cho nó trôi đi. Thứ ba là hỏa tán, và thứ tư là địa tán. Đó, 4 cái tháng chính. Nhưng mà cái tháng tán mà được nhiều người sử dụng nhất của Ấn là vẫn là hỏa tán. Đó. Thì Thánh Tuệ thấy người giàu hay người nghèo gì của người Ấn, họ chết xong là họ không có để lâu mà họ thiêu. Thì người giàu thì mua thật nhiều cổ củi, mà củi thơm rồi nữa, thiêu. Còn người nghèo thì cứ chất đại đại mà thiêu thôi. Và khi họ thiêu xong Quý vị biết cái dòng sông đi lên thuyền á, là một cái dòng sông bình thường là một cái dòng sông cạn. Tới mùa mưa nó mới mưa, nó có nước chảy rỉ rả, bình thường nó cạn. Và họ sẽ đem ra cái xác người giữa dòng sông á, họ chất củi lên họ thiêu. Và khi thiêu xong rồi đó, thì cái tro trên con thân con người mình và cái tro ở trong trong củi nó lẫn lộn với nhau, mình không biết đâu là tro từ cái trong cái thân mình ra. Và họ thiêu xong là họ bỏ họ về nhà. Khoảng 2 tiếng sau quý vị trở lại, quý vị sẽ thấy cái đống tro đó không còn gì hết. Tại vì sao? Nhà không? Gió. Tại vì giữa dòng sông cát nó giống như sa mạc vậy đó. Gió trời nó cứ lùa xuống từng cơn, từng chập như vậy. Và một lát sau, hai tiếng đồng hồ sau, thì mình thấy thân con người tứ tán bốn phương. Và anh Tề Hai nói vui vui là gửi gió cho mây ngàn bay. Yeah. Thì qua cái chết của họ mình thấy một cái chết rất là đẹp phải không? Rất là lãng mạn. Là chết rất là đẹp. Nhưng mà cái chết của chúng ta đó thì khác. À, cái chết của người Việt mình thì đủ thứ hình thức hết. Để có ghi trong này, này. Nội một cái chết không đó, cái tiền hoa, tiền hòm, tiền bia, tiền xây tháp, tiền mà đốt vàng mã thì không biết là bao nhiêu. Dạ, đó. Rồi tiền mà gửi vào hũ cốt vào trong chùa nữa. Thấy không? Đó. Chúng ta thấy vừa rồi đây có một Phật tử kể cho Thánh Tuệ nghe này. Có một vị đó vừa nằm xuống mà nghe nói làm một cái bia bằng cẩm thạch hay đá hoa cương gì đó với cái giá là 21.000, hình như là như vậy đó. Thì quý vị thấy mình tốn tiền vào những cái khoản mai táng này đó, thật là kiểu một cái cách là chôn tiền xuống đất, phải không? Nếu chúng ta dùng cái khoản tiền thay vì làm một cái bia đá như thế này, chúng ta làm những việc thiện, đem gửi về Việt Nam, gửi về dưới những cái vùng quê. Những cái vùng quê mình ở dưới đồng bằng mà miền Nam đó, có những cái dòng sông mà tới mùa nước lũ nó dâng lên, người ta không, học trò nó phải đi học bằng chèo thuyền. Rất là tội nghiệp. Thấy không? Mà có nhiều khi thuyền lật chết nữa. À, bây giờ chúng ta nói, bây giờ đó là quý vị gửi tiền về xây những cái cầu từ bên này sông Bắc qua sông. Thì có phải là mình làm được cái phước không? Rồi chúng ta dùng cái phước đó hồi hướng cho thân nhân của mình qua đời. Và cái này trong chùa gọi là âm dương lượng lợi. Cái đây mà chúng ta làm theo cách này chính là chúng ta làm đúng theo chánh pháp, mà chúng ta làm lợi lạc cả hai bên. Yeah. Còn nếu mình bỏ cái tiền này, mình chi phí qua những cái mai táng này đó, những cái dịch vụ mai táng này, thì vô bổ. Thật sự là như vậy. Rất là vô bổ. Mà vừa rồi có một vị Phật tử, họ gửi cho Thánh Tuệ một email như thế này nè. Xin đọc cho được chú nghe nè. Con muốn chia sẻ với Thầy những tâm tình của con khi tham gia chương trình Hospice. Cái vị này là làm việc ở trong Peace Family. Dạ. Thì cô ta làm cũng khá lâu năm và cô ta bất bình trước những cái cách thức mà làm việc. Cứ như là vấn đề mà sử dụng tiền bạc ở trong vấn đề mai táng, vân vân. Và cô ta mới viết cái bài thư này, chia sẻ cái thư này, cái email này chia sẻ với Thánh Tuệ. Con muốn chia sẻ với cả nhà mình những tâm tình của con khi tham gia chương trình Hospice, cũng như khi lo hậu sự cho những gia đình có thân nhân vừa quá vãng ở nhà quan. Con cảm thấy thật là ngao ngán vì trong tang lễ có rất nhiều ông tám, bà tám. Nhà sư phụ có dạy thần thức người chết rất nhạy bén, sự hiểu biết của họ tăng gấp 9 lần so với người còn sống, cho nên họ đọc được tất cả tâm của mọi người. Tâm mình không thanh tịnh mà đi tụng niệm và lo đám thì họ sẽ nổi giận và lập tức đọa vào các điều dữ. Con rất ngao ngán khi phải đối đầu với những ông thầy hướng dẫn tang gia theo con đường mê tín dị đoan. Tại sao thầy phải rẽ rắn thêm chân cho sự việc càng thêm rối lắm. Cái này là nói đúng tới quý thầy luôn. Dạ. Cho nên khi chúng ta biết được, chúng ta có cái lòng từ bi thực sự đó, một vị tăng sĩ không nên làm cái việc này. Để chi? Chúng ta sẽ hướng dẫn, giống như Thánh Tề nói, mình dùng cái tiền đó để mình làm những việc lợi lạc. Ngay cả bây giờ chúng ta thấy nè, có một cái làng đó ở trên Colorado, đó gọi là tên làng An Bằng. Họ vượt biên qua rất là lâu và bây giờ họ làm ăn rất là thành đạt. Và với tư tưởng uống nước nhớ nguồn đó, thì họ gửi tiền tài về bên gia đình, bên nhà. Họ xây những cái lăng mộ rất là nguy nga, gọi là làng An Bằng. Cái mộ phần rất là lớn. Và phải nói là cạnh tranh nhau lên mà xây một cái mộ như vậy là vài ba chục ngàn, năm sáu chục ngàn mà cho người chết. Trong khi đó người sống thì không có nhà ở, không có miếng để ăn. Thì thành ra mình thấy cái vấn đề này là một cái vấn đề nổi, cái vấn đề mai táng không, thì nó là có những điều rất là để chia sẻ. Và chúng ta là người con Phật, chúng ta phải biết dùng phước của mình. Chúng ta có phước, chúng ta có tiền, tức là chúng ta có phước đó quý vị. Và phải dùng phước, dùng tiền cho nó đúng. Để nó còn sinh phước ra nữa. Hoặc để nó còn lợi lạc cho người khác nữa. Chứ còn đừng có sĩ diện. Cái người thật ra đứng trên một cái phương diện nào đó, mình nhìn lại thì mình thấy những cái hành xử đó, họ làm như vậy đó, thì cho họ một phần nào đó, cho họ cái sự yên tâm rằng họ đã sống có tình, có nghĩa, có hiếu đạo với gia đình. Đó là trên cái mặt tâm lý. Nhưng mà nếu mà họ đi hiểu được Phật Pháp á, thì họ hành xử khác hơn. Mà họ vẫn an tâm là cha mẹ, ông bà, thân quyến của họ được nương nhờ cái phước lực của họ mà được sanh về cái cảnh giới an lành. Đó. Nói quý vị biết là chúng ta thấy đó, ngay cả trong chùa vậy, cái tiền mà tiền hoa mà phúng điếu cho các vị mà đại lão hòa thượng qua đời đó quá nhiều. Nổi cái tiền hoa không á là có thể đủ nuôi một cái làng nghèo bên Ấn Độ, nếu mà cái tiền đó cho Thánh Tuệ. Và đủ nuôi một cái làng nghèo cho bên Ấn Độ trong vòng at least là trong vòng một tuần. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có đạo lý soi sáng cho chúng ta đó, chúng ta hành xử rất là từ bi. Mình nghĩ là mình thể hiện những cái tâm tình đó đến những cái vị mà tôn túc thì nó cũng đúng một phần nào. Thánh Tuệ không khuyên quý vị là sẽ không làm việc đó, nhưng mà tự trưng thôi. Đối với gia đình, đối với cha mẹ cũng vậy. Cha mẹ thân quyến mình đi qua đời khác, mình cũng làm tượng trưng. Và mình biết mình phải tâm sự với họ là con làm đây và con để dành tiền, dành phước để con làm việc khác và dùng phước đó, dùng tiền đó hồi hướng cho cha mẹ. Thì chúng tôi bảo đảm rằng quý vị đó, họ đi qua một đời khác, tâm thức họ nhạy lắm. Cái lời bộc bạch của mình trước bàn thờ đối với họ, họ sẽ hiểu và họ sẽ cảm thông. Không cần mình phải vẽ vời hoặc làm những điều mà nó vô bổ. Thành ra, đó là những cái điều Thánh Tuệ muốn chia sẻ về vấn đề mai táng. Còn bây giờ đi qua vấn đề cầu siêu. Quý vị hay thỉnh quý thầy đến để cầu siêu cho thân bằng quyến thuộc những người đã quá vãng. Cái điều này nó rất là cần thiết. Nhưng nếu chúng ta có được chánh kiến soi sáng thì chúng ta sẽ làm. Cũng cầu siêu, nhưng mà cái tốt nhất của cầu siêu đó là khi cha mẹ, anh chị, thân bằng quyến thuộc mình còn sống đó, khuyên họ nên tu tập trong khi sanh tiền. Trong khi đang sanh tiền mà biết tu tập, tức là một hình thức cầu siêu cho chính mình. Tại sao khi sống mình không siêu mà khi chết mình đòi siêu? Thực ra bản thân quý thầy chưa chắc đã siêu, mà cầu cho ai? Nói thẳng một câu như vậy. Dạ. Mà quý vị nghĩ đi, nếu mà cầu siêu mà nó work, cái vấn đề nó work được đó, thì Đức Phật chúng ta, Ngài không cần phải nói Pháp ròng rã 45 năm hay 49 năm. Mà Ngài chỉ nói một bài kinh cầu siêu để lại thôi. Đúng không? Rồi sau đó, khuyên tất cả mọi người nên tụng cái kinh này là sẽ siêu. Nhưng mà quý thật quý vị nghĩ lại, nếu bình thường mình sống, nghiệp mình giống như núi đó, nghiệp mình như đá tảng đó, mà quăng xuống nước rồi, tất cả mọi người đều đi trên hồ để cầu cho hòn đá nó nổi lên không à? Không. Nhưng mà nghiệp mình nhẹ như dầu đổ trên nước, tính chất của dầu là gì ạ? Nhẹ, nổi, không cầu vẫn nổi, đúng không ạ? Không cầu vẫn nổi, không cầu vẫn nổi. Cho nên á, cái vấn đề cầu siêu và không cầu siêu chúng ta phải nên xét lại, hãy cố gắng siêu trong hiện tại. Bởi vì mình tu tập, tức là mình giá trị của sự huân tu là làm cho mình siêu trong hiện tại. Còn cái vấn đề cầu siêu không phải là không quốc, nhưng mà nó thuộc về hên xui may rủi. Nói như thế, quý vị sẽ đưa ra cái lập luận là tại sao cái trường hợp của Ngài Mục Kiền Liên và Thanh Đề thì chư Tăng cầu nguyện thì bà Thanh Đề siêu sanh thoát hóa. Cái vấn đề này nó lòi ra này. Phải không? Mình nói như vậy, nhiều người họ nghĩ là mình đang bác cái tinh thần cầu siêu. Không phải. Nhưng mà quý vị nên nhớ, bà Thanh Đề mà bà siêu được đó là do ai? Chư Tăng giúp một phần, nhưng mà chính bà là chính. Giống như một cái người mà nghiện rượu nè, nghiện thuốc nè, nghiện đánh bài nè. Một người tới khuyên không nghe, nhưng mà 10 người tới khuyên, 100 người tới khuyên, thôi chị bỏ, anh bỏ rượu, anh bỏ đánh bài đi, anh bỏ nghiện ngập đi. Một người khuyên không nghe, nhưng mà cái lực của nhiều người khuyên, thì tự nhiên bà chuyển cái tâm. Tức là cái tiếng tụng kinh của chư Tăng đó, sự có mặt của chư Tăng hôm đó đó, là những cái lời khuyên tác động vào tâm bà. Bà chuyển cái tâm thì bà siêu lên. Chứ không phải là chư Tăng bốc bả từ địa ngục bốc lên. Không phải. Do chính bả chuyển. Đó. Cho nên cái giá trị của Đạo Phật là đặt căn bản trên chính tự nỗ lực chuyển hóa của mọi người. Nhưng mà không phụ rẫy cái sự khuyên của người khác. Giống như là Thánh Tuệ đang nói với quý vị, đang chia sẻ với quý vị, cũng là một hình thức khuyên quý vị tu đi. Nhưng mà quý vị tu thì quý vị giải thoát. Chứ đâu phải vì cái lời khuyên của Thánh Tuệ mà quý vị được giải thoát đâu. Đúng không ạ? Đó. Khuyên là gọi là hộ niệm. Ha? Trong chùa gọi là hộ niệm. Những người đã qua đời, đã nằm xuống đó, thì thính chúng có mặt hôm đó gọi là hộ niệm. Mà hộ niệm tức là gì ạ? Hộ thôi, ủng hộ. Ủng hộ thôi. Chứ không phải là chính mình bên ngoài ủng hộ, nhắc nhở mình thôi. Cho nên giá trị, vai trò của ban hộ niệm tức là nhắc nhở, cũng là một hình thức nhắc nhở. Và hình thức thứ hai nữa, nó làm cho những cái người đang lâm tử đó, họ cảm thấy có người chung quanh họ và hỗ trợ cho họ, thì họ cảm thấy yên tâm trên con đường đi qua một đời khác. Cho nên Thánh Tuệ không phủ nhận cái vấn đề hộ niệm, không phủ nhận cái vấn đề cầu siêu, nhưng mà trở lại chính tự tâm mình tu trong cái lúc mình còn sinh tiền là cái chính, và cái cầu siêu, cái hộ niệm vẫn là cái yếu tố của gọi là sự trợ duyên, trợ lực mà thôi. Thì đưa ra một cái ví dụ như thế này này. Một người trồng một cây xoài ha, một người trồng một cây xoài và hàng ngày cứ tưới tẩm cho cây xoài, thì cây xoài đó do cái sự tưới tẩm đó mà đơm hoa kết trái nhiều. Còn một người đồng thời cũng trồng một cây xoài nhưng mà cầu nguyện, cứ ngồi không có làm gì hết, chỉ ngồi cầu nguyện cho cây xoài đơm hoa kết trái, cây xoài hãy lớn lên, hãy đơm hoa kết trái đi, thì hai cái hành động đó, hành động nào là thực tiễn? Là cái người chăm sóc, cái người tưới tẩm là cái hành động thực tiễn. Mà chăm sóc tưới tẩm đó là gì? Là cái người tu tẩm, mình thực hành. Còn cái người mà ngồi đó mà cầu cho mình siêu, mà không đời sống mình thì tham sân si thì kính thưa có đủ hết. Rồi nằm xuống để cầu, nhờ người khác cầu cho mình siêu. Thì cái điều đó không có thực tế, không bao giờ có. Cho nên quý vị biết, cái đạo Phật của mình khó hơn tất cả các đạo khác là sự nỗ lực chuyển hóa của tự thân mình. Đạo Phật mình khó hơn, mà nỗ lực nó rất là khó. Nương nhờ ai đó để kéo mình lên đó, thì rất là dễ. Nhưng mà cái đó thuộc về niềm tin thôi, còn sự thực có hay không? Sự thực có quốc hay không là một vấn đề khác. Con cầu Chúa, cầu Phật kéo con lên thiên đàng, kéo con lên niết bàn, đó là lời cầu nguyện của chính mình thôi. Còn sự thật nó có happen, nó có xảy ra hay không là một cái vấn đề khác. Trong dân gian có cái câu là hãy cứu mình trước khi trời cứu. Hãy cứu mình trước khi trời cứu. Cho nên chúng ta thấy là cái vấn đề cầu siêu cũng chính là vấn đề cầu an cho người sống. Vì sao ạ? Cầu siêu là cầu an cho người sống. Là đó là một cái mặt tâm lý, phải không? Mình cầu siêu cho cha, cho mẹ, cho người thân quý mình đi qua cuộc đời. Nhưng mà thực sự họ đi qua đời khác hay không, mình không biết. Nhưng mà cái cảm giác mình an tâm, mình đã lo cho họ được trọn vẹn rồi. Đúng không? Đó. Mình đã có một cái người, họ gửi cho tới một người Phật tử. Họ chia sẻ với tới một cái bài thơ như thế này nè. Đọc cho quý vị nghe. Quý vị này Thánh Tuệ thấy cũng rất là có chánh kiến. Khi tôi chết xin đừng chôn dưới đất, đem đi thiêu để được cốt tro tàn. Xin cũng đừng ai đưa tiếng khóc than, và tro ấy rải vào lòng biển mẹ. Biển mẹ, khi tôi chết xin đừng chôn dưới đất, cho tôi về miền biển mặn thương thân yêu, để được gần mẹ Nam Hải cao siêu, làm tay sai độ người qua khổ não. Tức là theo người này có niềm tin với Đức Quan Âm. Khi tôi chết xin đừng chôn dưới đất, chớ rước thầy chùa tụng tán ê a. Trời ơi, tôi nghe từ đâu quá. Xin mượn điếu rước nhạc khỏi tế ma, xin miễn điếu rước nhạc khỏi tế ma, để yên tịnh ra đi lòng thanh thản. Khi tôi chết xin đừng chôn dưới đất, qua ngày sau phải cất đám đem thiêu, cháu con không cần phải tang phục vải điều, không cần phải hành theo lễ sắc. Khi tôi chết xin đừng chôn dưới đất, để cho tôi được ngộ đạo đất trời. Hỡi mẹ Quan Âm xa tít mùa khơi, xin phủ phục dưới chân ngài đảnh lễ. Đây là một cái người đã, một cái lời di chúc của một người Phật tử. Vì thấy là mình qua đây mình cũng học được một cái chánh kiến từ một con người đã hiểu đạo. Trong thân nhân mình có vấn đề nào, có vấn đề xảy ra, mình nên đơn giản cái vấn đề mai táng để chi? Để đừng chôn tiền dưới đất, và dùng những cái tịnh tài đó bố thí làm phước. Và vấn đề nói lại chính là âm dương lưỡng lợi, người âm được lợi được phước, mà người dương cũng được lợi ích, cũng được thoát khổ một phần nào. Với 21.000 là một cái bia, đối với cá nhân Tấn Tuệ có thể làm được rất nhiều ngôi nhà cho xứ Cà Ri nghèo. Thật sự một ngôi nhà của họ làm 700, mà quý vị cứ tính ra 21.000 thì một ngôi nhà như vậy á, là member sơ sơ cũng là 5 người đi ha, hai vợ chồng với ba đứa con đi, 5 người thì là một ngôi nhà là mức 700 đô, thì làm được 300 ngôi nhà hả chú hả? Thì quá nhiều. Bây giờ nói cái xứ Cà Ri, nhưng về Việt Nam mình á, 1.000 làm được một ngôi nhà đi cũng làm được 21 ngôi nhà, đúng không? Cách đây cũng mới ngày hôm qua hôm kia Thánh Tuệ cũng nhận được cái mail, có một cái bà đó là bà là bán bún, khi bà chết rồi á, làm một cái nhà mồ cho bà đó là hơn 3 tỷ đồng tiền Việt Nam. Trong khi đó dân nghèo Việt Nam thì không có ăn, đúng không? Chúng ta thấy cái ích kỷ của chúng ta đó, nó đi tới khi mà chúng ta đi xuống dưới mộ phần, nó vẫn còn ích kỷ. Nhưng mà quý vị biết á, mình lo cho thân quyến như vậy, mình ngỡ là mình thương thiệt. Nhưng mà kỳ thực, cái căn nhà đẹp mình đành lòng mình đi không à? Bình thường nè, quý vị biết mình cất lên một căn nhà đẹp, mình đi đâu mình cũng nhớ về căn nhà, thì mình chết cái tâm thức đó cũng vậy. Mình chết rồi, cái mồ, sống ở nhà thì thác ở mồ. Cái mồ mà xây nguy nga rồi đó, người ta ngỡ là báo hiếu, nhưng mà kỳ thật đó, mình thấy đẹp, mình cứ lưỡng quẩn trong đó, trói trăng ở trong cái đó. Sống thì bị cái nhà nó trói, chết thì bị cái mồ nó trói. Đâu có giải thoát. Rất không có chánh kiến soi sáng thì muôn đời trầm luân. Và quý vị biết, có nhiều khi vô chấp cái mồ là cái nhà rồi đó, ở trong cái cõi giới đó nhiều khi cả trăm năm. Tại vì quý vị biết, mình sống ở trong cái cõi đời này á, do có mặt trời nè, có mặt trăng nè, có ngày có đêm, mình mới biết được là có ngày có tháng. Tại vì cái vòng trái đất nó quay, có ngày có đêm, từ ngày cái vòng trái đất quay thì có định ra ngày ra tháng. Nhưng mà vô cái cõi giới đó rồi, âm u rồi, không có tính thời gian nữa. Cho nên ở miên viễn trong đó khoảng vài trăm năm, có nhiều khi lên cả ngàn năm là chuyện thường. Cho nên cái chất của chúng ta rất là sâu, quý vị. Trở lại cái câu hỏi của Thánh Tuệ lúc đầu vô đó, Thánh Tuệ có nói vì sao Đức Phật nói thân người bất tịnh, thân này là hư hèn, là giả tạo, là vậy. Là Đức Phật muốn phá cái chấp thân mình ngay từ khi mình còn sinh tiền, mình còn sống mà. Mình niệm chết đi để buông cái thân. Mỗi ngày mình tập chết để mình buông cái thân. Khi ngày thường mình quán niệm cái thân này vô thường, cái thân này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta, mình cứ huân cái tư tưởng đó, thì khi chết mình mới dễ dàng buông cái thân. Còn không á, thì khi chết cái tư tưởng bám chấp cái thân này nhiều khi vô tới hữu cốt nó vẫn còn bám. Nè, có cái chuyện đùa là quý vị thấy cái trong cái chùa đó mà mấy người hay sợ cái bàn linh ở sau, là tại vì bàn linh ở sau hay để cốt, và những hữu cốt đôi khi họ có cảm giác như là nó loãng xoảng ở sau. À, người ta hay nói đùa là hai bà đó là hồi sinh tiền không ưa nhau, tới khi vô cái hũ cốt rồi còn cơn xì bo với nhau. Là chấp cái thân á, chấp vô tới cái tro rồi còn chấp. Cái giá trị của Đức Phật soi sáng cho chúng ta đó là ngay ở đây chúng ta biết được thân này. Bữa trước Chính Tuệ cũng chia sẻ với đại chúng rồi đó, cái thái độ mà thực tiễn nhất đối với cái thân mình đó, cái thái độ mà đối với cái thân, cư xử của chúng ta, cư xử đối với cái thân này đó là thực tiễn nhất. Đó là mình ở trong thân, mình chăm sóc thân, nhưng mình không trau chuốt thân. Dạ, quý vị nên nhớ này, chăm sóc khác với trau chuốt. Cái thái độ trung đạo là chăm sóc mà không trau chuốt. Dạ, quý vị ha, quý vị nhận chân được không ạ? Cái chăm sóc đó là bởi vì thân này là phương tiện, thân này là chiếc xe, thân này là con thuyền đi qua bờ bên kia. Mình chăm sóc cái xe này, chăm sóc con thuyền này để nó không bị vỡ giữa đường trước khi mình đạt đến cứu cánh thì mình chăm sóc. Nhưng mà cái trau chuốt đó là cái coi cái thân này là thật, mọi thứ đổ dồn, mọi mục tiêu mình đều bi tập trung trên cái thân này hết. Cái đó là cái chấp thân. Và cái này xin thưa là nữ giới rất là nặng. Dạ. Tại vì sao Thánh Tuệ nói như vậy? Nguyên một cái hãng thôi đó, quý vị biết cái hãng mà làm tóc giả đó, là nguyên một cái hãng, một cái company rất là lớn, chuyên về tóc giả. Từng sợi đắp lên là phải chuốt, chuốt từng sợi, chuốt từng kiểu, phải không? Đó là tóc mà. Rồi cái móng tay thì sao ạ? Móng tay là cái vật phụ thôi, nhưng mà bây giờ một cái kỹ nghệ làm móng tay là nguyên một cái hãng làm móng tay. Và kinh doanh cái móng tay đó trên đâu ạ? Trên cái sự chấp thân của nữ giới. Nói ra thì mấy cái người mà làm mấy cái business đó tới chửi với ông thầy đó, là ông đang phá business của tôi đó. À, tôi sống trên tóc, trên móng mà. Bây giờ tôi nói như vậy là phải không? Cho nên mà quý vị ngẫm đi, cái móng là cái gì, nó ngoài cái thân rồi, bây giờ quý vị bấm vô thì nó đau, nhưng mà bấm vô cái móng có đau không ạ? Không đau, tại vì nó là phần vui ra. Tóc cũng vậy, quý vị ngứt cọng tóc nó không có đau, nhưng mà bấm vô thì nó đau, nhưng mà cái chấp của mình nó chạy ra tới cái tóc luôn, có nó không có đau mà nó vẫn là của mình luôn đó. Đau khổ như vậy, bình thường mình không buông thì khi mình chết làm sao mình buông? Cái răng, cái tóc là bóc con người. Đó, đó, chết đó. Đó, mình chết bởi vì đó đó. Cảm ơn Chúa đã nhắc cái câu này đó. Chính cái răng, cái khóc, tóc là gốc con người, cho nên mình vẫn chăm sóc mà không trau chuốt. Bởi vì không có răng nhai không có được. Nhưng mà trau chuốt là một tiếng, nửa tiếng, 15 phút chạy vô soi gương. Là cái đó là trau chuốt. Là quá nô lệ rồi. Thấy không? Đau khổ liền. Và trau chuốt á, nhiều khi nó cứ êm ái, nó cái tóc nó đều đều, nó ra theo ý mình, nhưng mà lỡ một lần nó đi đây, nó làm một cái sân bay, cái là thấy đau khổ liền. Thấy không? Cái tóc nó rụng. Ồ, vậy là tại vì các chúc mừng cô là cô biết đạo rồi. Thấy không? Cho nên cái thái độ của người tu mình á, là chăm sóc, là khi chúng ta đi, chúng ta thấy quý thầy hay có cái tập dưỡng sinh á, tập khí công này kia, là dùng cho thân nó khỏe, tập cho thân nó khỏe. À, nhưng mà quý vị biết, thân nó khỏe cũng khỏe chừng mực thôi. Khỏe quá tu không nổi. Phải không? Tại vì khỏe quá là dồi dào năng lượng. Mà năng lượng là sao ạ? Có nhu cầu giải phóng năng lượng. Rất là khó tu. Cho nên quý vị nhớ trong 10 điều tâm niệm sao ạ? Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Thân mình mà nếu mà khỏe quá, quý vị sẽ bị cái năng lượng gọi là bị tưng á, hai bờ đó hả, tưng á, là activity. Yeah. Đó, đúng rồi, cái vị nào mới nói cái từ, một cái từ mà từ rất là ấy rồi, gọi là sung hả. Cái đó quý vị nói chứ tính tôi không nói. Đó. Đúng quá, phải quậy. Đó, đúng rồi. Trời ơi, quá hay. Cũng là một chân lý nữa, vỗ tay. Dạ. Dạ. Dạ. Sung quá thì phải quậy. Quậy thì đọa, quậy thì... Trời ơi, khổ đau xuất hiện. Đó, quý vị thấy, hai vợ chồng mà một ông chồng quá sức là khỏe khoắn thì nhiều khi cái hạnh phúc gia đình bà vợ không có được. Là bà vợ mà nghiêng về tâm linh lo tu tập nữa thì ông chồng phải đi làm bậy ở ngoài, mà ông đi làm ở ngoài thì hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Đó, đây là vấn đề mình nói ra hơi thô, nhưng mà đây là sự thật. Cho nên chúng ta chăm sóc thân cũng trong trung đạo và chừng mực vừa phải để mà tu. Bởi vì khi mình tại chúng ta chọn con đường tu là phải đặt nó lên trên rồi, và chúng ta phải biết cân đối giữa năng lượng và sự tu tập. Trong cái tư tưởng này, tôi thể chỉ nhắc quý vị hãy chăm sóc thân và đừng trau chuốt thân. Dạ. Yeah. Và thầy, con xin thưa với thầy là thầy nói cái phần chăm sóc thân đó, thì con thấy nó cũng còn chi phối bởi cái thọ mệnh. Cho dù mình có chăm sóc cỡ nào đi nữa, nhưng mà tới cái thọ mệnh hết thì cũng phải hoài thôi. Thầy thấy được cái đó. Dạ đúng rồi. Thì mình cái BI giống như tôi thể đã nói đầu bài. Mình, cái bi ai của kiếp người chúng ta đó, chúng ta không biết ngày mai nó, what's happened tomorrow, phải không? Mình không biết ngày mai mình còn hay mất trong cuộc đời này. Cho nên, theo dân gian là còn nước, còn tác, còn cứ làm, cứ lo cho nó. Nhưng mà, cái khó của Đạo Phật mình á, vẫn lo cho thân mà đồng thời vẫn không chấp thân. Cái đó là cái khó của Đạo Phật mình đó, vẫn lo, nhưng mà đến lúc nào đó thôi. Mà nó hết duyên rồi thì thôi, cũng thanh thản. Nhưng mà thường thường cái khó là khi mình lo là nó đã len lỏi cái chấp trong đó. Cho nên bây giờ quý vị cứ lo, nhưng mà đồng thời cũng cứ buông. Có con, có cái, quý vị cũng phải lo cho con, có cho cái. Nhưng mà ngày mai ông kêu bà gọi, thì sao ạ? Cho nên cái cốt ý của Đạo Phật là sống là thương, mà lòng chẳng vấn thương. Mình thương con, thương cái không ạ? Thương. Mình thương cái thân này không ạ? Thương. Nhưng mà cái khó, sống là thương mà lòng chẳng vắng bấn vương, không bấn vương, cái chuyện đó rất là khó. Bây giờ quý vị sống, quý vị cần phải thương. Bởi vì mình không thương con, thương cái, không có tình cảm với gia đình mình thì thương ai? Và hình như mình sống mà như vậy thì không thương, sống mà không thương ai thì nó dường như là không có ra cái nghĩa sống nữa, đúng không? Phải có thương. Ngay cả cái thân mình cũng thương nó. Nói thiệt với quý vị, anh Tề cũng phải take care nó chứ. Ngày nào cũng phải đi bộ hết. Hả? Cũng phải hít vô thở ra đồ này kia, cũng tập hết. Là cũng thương nó. Nhưng mà thương mà không vấn vương. Mình phải tập được cái bản lãnh này. Mà không vấn vương từ đâu có. Ai trả lời được cái điểm này? Dạ không. Không vấn vương là từ sự tu tập là có. Tu tập là như lý tác ý. Nhắc chính mình. Như lý tác ý là nhắc chính mình là thân này không phải là ta. Không phải. Thân này không phải là của ta. Thân này không phải là tự ngã của ta. Đây là tư tưởng của Nguyên Thủy. Luôn luôn áp dụng. Luôn luôn nhắc là chính mình. Cho nên cái trung đạo là thương mà không vấn vương. Thưa đại chúng, còn 10 phút nữa thì mình đã chia tay. Tới giờ chia tay thì trước khi chia tay, Thánh Tuệ muốn chia sẻ với đại chúng. Có thể nguyên cái bài chia sẻ pháp thoại hôm nay, quý vị không nhớ gì hết. Quý vị chỉ nhớ lại dùng Thánh Tuệ hai câu này. Đó là cuộc đời là một cái cầu. Hãy đi qua cầu, đừng có xây nhà trên cầu. Dạ. Cuộc đời là cái cầu. Hãy đi qua cầu, đừng xây nhà trên cầu. Cuộc đời là con thuyền. Hãy đi, hãy mượn con thuyền qua sông, đừng ở lại trên thuyền. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là cuộc đời này là phương tiện. Cái cầu là gì ạ? Phương tiện. Cái thuyền là gì ạ? Phương tiện. Hãy nương phương tiện mà đi đến cứu cánh. Xin nhắc lại, cuộc đời là cái cầu. Hãy đi qua cầu, đừng xây nhà trên cầu. Nếu ai có mặt trên cuộc đời này, xây dựng của cái vật chất sự nghiệp trong cuộc đời này, đúng là đúng trong con người u minh minh, đúng là đối với con mắt của thế gian, nhưng đối với con mắt của giác ngộ, đây là một sự xây dựng sai lầm. Cho nên mình đừng có đặt tất cả mọi mục tiêu cho cuộc đời này, bởi vì cuộc đời này là phương tiện. Cuộc đời này là con thuyền, đi qua thuyền, đừng xây nhà trên thuyền, bởi vì xây nhà trên thuyền rất là nguy hiểm. Nửa chừng sóng to gió lớn lên lên trên sông thì sao ạ? Có thể chết chìm, cái thuyền đó có thể nhận chìm bởi sóng to gió lớn. Mình xây nhà trên cầu, cầu đâu phải vĩnh viễn, có lúc sập, có lúc gãy. Vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm gãy nhịp cầu? Phải không? Là tại vì cái cầu đó cũng sẽ bị gãy bởi chiến tranh, bởi tai nạn. Mình xây dựng cái sự nghiệp cho mình trên một cái gì đó rất là mong manh, thì cái đó là cái tri giác sai lầm của mình. Dạ. Cho nên quý vị phải cố gắng này. Trịnh Công Sơn cũng có câu này: con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Trăm năm ở trọ nghìn năm, đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn. Trăm năm là ai ạ? Chính thân phận mình, đúng không? Ở trọ nghìn năm. Ở trọ đâu ạ? Ở trọ trong cái dòng thời gian, dòng sống, dòng thời gian. Trăm năm chỉ ở trọ nghìn năm thôi. Con chim chỉ ở trọ cành tre thôi. Tất cả đều ở trọ. Và cuộc đời này quán trọ. Cuộc đời này là quán trọ. Ta bà là quán trọ. Và cái thái độ mình đối với quán trọ này, vẫn thương yêu quán trọ này, bởi vì nó cho mình cái cơ hội có cái thân này để thực hiện cái mục tiêu. Vẫn thương yêu cái người, ví dụ tối nay mình dừng chân trong quán trọ, mình ở lại một đêm, ngày mai mình đi qua mình đi ra khỏi quán trọ, thì đêm đó mình cư xử tốt đẹp trong quán trọ, hay là tôi đó đêm đó mình gây chiến tranh trong quán trọ, hay là mình cư xử thô lỗ với những người xung quanh. Bởi vì ngày mai là mình đã rời cái quán trọ rồi, mình ở trong quán trọ, thì cái thái độ mà đẹp nhất đối với một người trong quán trọ là cư xử rất là dễ thương, bởi vì ngày mai mình đã lên đường rồi, phải không? Cho nên cái thái độ tích cực đối với một người ở trong quán trọ là vẫn thương, vẫn tử tế với quán trọ, tức là mình vẫn thương yêu cuộc đời, nhưng mà không bám víu vào, cuộc đời. Bởi vì mình biết ngày mai không còn, từ nay mãi mãi không thấy nhau, phải không? Trước khi dứt lời, chúng tôi cũng đọc cho quý vị nghe một bài kinh như thế này: Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Một ngày vô thường đến mới biết mình là người ở trong mộng. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân. Có một lần, có một cái thời gian, Thánh Tuệ lấy cái nickname của mình để viết bài, lấy cái tên là Mộng Lý Nhân. Nghe tên hơi nữ tính, nhưng mà Mộng Lý Nhân là người ở trong mộng. Người ở trong mộng là không phải người ở trong mộng của ai đó, nhưng mà chính cái tự thân mình là người ở trong giấc mộng mà thôi. Nhưng mà khi còn sống này mình không biết mình là người trong mộng. Đến khi một ngày vô thường đến, buông cái hơi thở này ra rồi, thì mình mới biết, ồ, nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân. Mới tỉnh ra mình trong mộng. Khi mình vừa tỉnh ra mình trong mộng thì mình đã đi qua cái đời khác rồi. Vạn ban tương bất khứ, không mang được cái gì theo hết. Duy hữu nghiệp tùy thân. Chỉ có nghiệp đi theo mình. Và chúng ta thiện nghiệp hay ác nghiệp đi theo mình, đó là chính quyền trong tay của mình, trong chúng ta ngay trong lúc này. Nhắc lại. Và một bài thơ cuối trước khi tạm biệt đại chúng. Một bài thơ có tính chất khuyến tấn. Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, tu hành nắm lấy để phòng thay. Bến mê tránh khỏi trong phần khó, cửa đạo nương về lắm chuyện may. Nghiệp nợ trước bốn ơn lo gánh trả, thân sau ba cõi nguyện được vay. Nợ trước nghe, bốn ơn. Hiện giờ mình đang có khả năng thì lo gánh trả, mà thân sau ba cõi nguyện đừng vay. Tu hành niệm niệm luôn ghi nhớ, chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ còn 5 phút nữa là vừa phải thời gian. Thì trước khi dứt lời, đại chúng có cái chia sẻ hay có câu hỏi gì không? Và nếu không thì mình sẽ hồi hướng và chia tay. Dạ, con xin thưa thầy. Con nhờ thầy dạy con là em con ở bên cái đất nó mất 2 ngày rồi. Thì bây giờ nếu con tự ở nhà con tụng cầu siêu cho em con, hay là con phải đến chùa để nhờ tụng cầu siêu, thầy dạy cho con. Dạ, nếu quý vị có duyên với quý thầy thì nên nhờ cái năng lực của chư Tăng cũng rất là tốt, và cộng thêm cái sự hộ niệm của quý vị nữa, thì được nhiều người cầu siêu thì nó càng nhiều cái power hơn. Theo ý Thánh Tuệ thì cô nên đến chùa gặp một vị thân Tăng nào đó và xin trình bày cái ý của mình lên, và cùng với chư Tăng ngồi xuống tụng một hoặc vài thời kinh và nhờ chư Tăng góp lời cầu siêu cho cái hương linh đó. Và trong Phật giáo mình có cái vấn đề gọi là thuyết linh. Dạ. Thì khi mà thuyết linh đó, tức là giảng cho vong linh nghe. Nhưng mà cái vấn đề ở cô là tại vì cái thân nhân của cô qua đời ở xa quá, thành ra cái vấn đề thuyết linh thường thường quý thầy hay thuyết trực tiếp trước cái quan tài, hoặc là cái nhiều khi cái vong linh họ còn quanh quẩn đâu đó họ nghe. Nhưng mà nếu mà ở xa quá thì mình dùng cái cái lời cầu nguyện, cầu siêu, cái buổi cầu siêu, và hồi hướng cái năng lượng lành của mình về cái đối tượng đó. Đó, cái tâm lành thôi. Dạ, đó vậy thôi. Còn cái siêu hay không, cái phần giống như Thánh Tuệ nói là phần của họ hay xui của họ. Dạ. Nhưng mà quý vị cứ làm để cho yên tâm. Dạ. Bạch Thầy, cho con hỏi câu hỏi. Vì cái chết á, ví dụ con đó có nghe người ta nói hồn giờ phách á, vậy Thầy có thể giải thích cái hồn giờ phách qua cái nhìn của Phật giáo. Con cũng nghe má con vừa nói hồn siêu phách lạc hết. Cảm ơn thầy. Dạ, thưa đại chúng, Phật giáo mình thì không dùng chữ hồn, mà nhân gian thì hay dùng chữ linh hồn. Dạ, nhưng Phật giáo mình thì dùng chữ thức, nghiệp thức. Dạ, bởi vì nói đến linh hồn thì nó có tính cách là cố định, nghĩa là thân này, kiếp này làm người, kiếp sau bỏ cái thân này rồi thì sẽ tiếp tục làm người. Nó còn có cái tính chất cố định. Hoặc là con gà, cái linh hồn của con gà khi nó chết rồi nó sẽ trở lại, nó tiếp tục làm con gà, chẳng hạn như vậy. Nghĩa là nếu mà quan niệm theo linh hồn là nó có một cái gì đó vĩnh viễn đi theo một cái gì cố định như vậy thôi. Còn nghiệp thức á, là nó tùy theo nghiệp, mà nghiệp thức là nó không cố định. Hễ mà thiện nghiệp thì đi lên, mà ác nghiệp thì đi xuống. Cho nên nó đi vòng trong trong luân hồi. Và cái luân hồi đó nó từ đâu? Từ đâu ra? Từ trong cái gốc của mình, cái gốc của luân hồi là nó từ tâm. Nếu quý vị nhìn kỹ lại, quý vị thấy trong tâm mình một ngày nó cũng đi luân hồi đó. Luân hồi trong tâm mình đó. Buổi sáng thức dậy thì hát cái bài là cảm ơn đời mỗi thức, sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cái tâm đó là tâm buổi sáng, thì cái tâm đó là tâm của tâm thiện. Và tâm đó tâm của ai ạ? Tâm của chư thiên, đúng không? Yêu thương cuộc đời, từ bi với cuộc đời. Nhưng mà khi trưa bắt đầu mù 8-9 giờ lái xe đi làm, đi ngang qua ngã ba, ngã tư, thấy một cái ông homeless nghèo khổ, gói tay cho ông vài đồng. Tâm đó tâm của ai? Tâm nhân, ha? Gọi là nhân từ đó, ha? Người có lòng nhân, người có lòng nhân. Thì lúc đó mình là, hồi sáng là làm chư thiên. Tự nhiên sáng dậy thấy đời đẹp quá, thấy ai thấy cũng thương hết. Lúc đó là tâm trời, trưa chút làm người. Nhưng mà lái xe vô sở làm bị boss đầy đi, ha? Bị boss đi, phải không? Nổi sân lên, phải không? Và bị manager đi, ha? Bị supervisor đi. Thì lúc đó nổi sân lên, tâm lúc đó tâm của ai? Atula. Rồi trong sở làm, lúc đó đấu đá nhau, ganh tị nhau, gọi là và trên đội dưới đạp, bon chen, tâm đó tâm của ai? Ngạ quỷ. Tối về đó bị mang cái âm hưởng của từ trong sở làm, bị boss đi đó, ha? Bị khấu ó trong sở bực, đem về nhà, biến cái nhà thành địa ngục. Lúc đó tâm của ai? Tâm địa ngục. Một ngày thôi chúng ta đi luân hồi đủ trong 6 cõi. Và luân hồi, cái gốc của luân hồi từ tâm mà ra. Và tâm đó cố định hay là bất định ạ? Bất định. Vì bất định cho nên theo nghiệp mà thọ sinh. Còn linh hồn là cố định. Cho nên đối với một số tôn giáo khác, tin thì đi lên, không tin thì hỏa ngục. Và cái đó là linh hồn. Khi mà đọa xuống địa ngục là hỏa ngục là vĩnh viễn rồi. Ai mà tin đó, thì lên thiên đàng đời đời. Ai không tin hỏa ngục đời đời, có phải là không còn cơ hội để vươn lên? Nhưng luân hồi là nghiệp thức, là còn cơ hội để vươn lên. Cho dù anh có đọa xuống địa ngục, tối nay gia đình đang địa ngục, nhưng mà sáng mai thức dậy sao ạ? Sau một đêm sao ạ? Sau cơn mưa trời lại sáng. Luân hồi là giáo lý, luân hồi là ngõ thoát cho chúng ta. Bởi vì luân hồi là không có cái hình thức nào cố định hết. Tối nay làm địa ngục, làm chúng sanh ở trong địa ngục, sáng mai làm chư thiên ở cõi trời. Cho nên khi chúng ta, một con người đọa sâu xuống địa ngục, bao nhiêu năm đi nữa vẫn còn cơ hội. Và Đức Phật đã chứng minh điều đó. Đức Phật đã nói có những đời Ngài làm những chúng sinh trong địa ngục. Mà cái Ngài thoát địa ngục là khi mà họ, Ngài chứng kiến thấy những cái vòng lửa quay trên đầu những cái tội nhân đó. Trong địa ngục, Ngài cũng là chúng sinh trong địa ngục. Ngài thấy người khác có những cái vòng lửa quay trên đầu tội nhân, thì Ngài mới khởi lên cái lòng như vậy nè. Thôi, thấy họ khổ quá, con nguyện hứng chịu tất cả những cái khổ đau của những người đang bị hành phạt đó. Khi Ngài vừa khởi lên cái tâm từ cái tâm đó, Ngài lại thăng lên. Đó chính là địa ngục là cũng không có cố định. Còn mà tin theo cái thuyết linh hồn, là sở dĩ Phật giáo tránh dùng cái linh hồn là vậy đó. Bởi vì khi đụng tới linh hồn là họ nghĩ là cố định, mà cố định là không có giải thoát. Nhớ, Đức Phật đạo Phật mình là căn cứ trên vô ngã ha, vô thường khổ và vô ngã. Thì vô ngã là nghiệp thức cũng là vô ngã. Nghiệp thức là vô ngã, không có tự tính. Và do nó không có tự tính đó thì nó tùy theo nghiệp thọ sinh. Giống như nghiệp thức vô ngã này, ví dụ nước này, quý vị bỏ trong tủ lạnh, lát nó đông thành đá. Rồi quý vị nấu chậm ra, nấu sôi thì nó thành nước, nước sôi. Hoặc là nó bốc hơi, nấu sôi, quá sôi thì nó bốc hơi đi. Vậy thì chính nó vô ngã, cho nên nó mới có thể đông thành đá được. Chính nó vô ngã cho nên nó mới bốc hơi lên được. Còn nếu mà nó cố định một cái dạng nào đó rồi thì nó đâu có chuyển biến theo cái dạng khác được, đúng không? Đó là Phật giáo mình, đó là nghiệp thức. Và không biết chú đã thông được cái câu này. Và có một câu đố quý vị, mà ai mà có thể trả lời dùng tấm đề câu hỏi này thì sẽ có quà, một món quà lưu niệm. Đây là cái cách sinh hoạt với tấm đề ha. Đức Phật dạy ha, thân người là bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là thân người cấu uế, dơ uế, là không có quý, đúng không? Nhưng mà đồng thời Đức Phật cũng dạy là nhân thân nan đắc, tức là nhân thân người khó được, phải không? Thì có nghĩa là nó rất là quý, đúng không? Vậy thì có phải là Phật mâu thuẫn? Có phải là mâu thuẫn không? Câu này quý vị sẽ trả lời dùng tánh tuệ. Con kính thưa thầy, theo con hiểu thì hai câu này Phật nói không, hoàn toàn không có mâu thuẫn với nhau. Tại vì câu thứ nhất thì Đức Phật nói là thân người bất tịnh, thì theo con nghĩ là đây là Đức Phật dạy chúng ta đừng có vì quá thương thân mình mà chạy theo lợi dưỡng. Rồi từ chỗ đó mình đâm ra sống trong tham si. Và sau cùng nữa là cũng khuyên mình nên cái thân này không có là cái gì, thành ra chúng ta cũng đừng có sống trong chấp ngã, mà phải trở về tập phá chấp để trở về với vô ngã. Còn cái câu sau thì Đức Phật nói là thân người thì khó được, thì ý Phật cũng khuyên chúng ta nên nghe lời Phật dạy như vậy mà tinh tấn tu hành, để khi mà mình chết đi rồi mình không có bị đọa vào sáu nẻo luân hồi, mà tệ nhất mình cũng trở lại được cái kiếp người của mình để mình có được cái thân tiếp tục tu hành. Và mong Phật con xin. Dạ, cảm ơn cô đã chia sẻ. Có vị nào chia sẻ? Mời bác. Dạ. Thầy còn nêu những cái câu đố và những cái câu hỏi, và cái chủ đề của thầy dạy cho chúng con hôm nay là về vấn đề sinh tử. Mà vấn đề sinh tử cũng là sự đại, và vấn đề sinh tử cũng là sự thường. Là có hai vấn đề. Và trong văn học Việt Nam, trong văn thơ Việt Nam thì cũng nói về nhiều sinh tử, nói về chuyển tử nhiều. Như thầy vừa trong cái bước đầu thầy đã nói cho chúng ta rõ. Và chúng con xin bạch với thầy cũng như là chư thiền hữu tri thức trong đạo tràng hôm nay, nếu một con biết rõ hơn nữa thì tất cả có lẽ thì nhiều người ở trong này cũng biết về tìm cái bài mà Sám Hồng Trần á, thì nói rất rõ về cái chuyện vô thường và nói về cái chuyện chết. Cái bài đó là bài mà có thể gọi là tổng kết á. Cái bài này là bài để đọc lên khi mà tiện người ra đi về nghĩa địa á, cuộc không trần xoay vần quang án á, kiếp phù sinh tủ toàn bấy nhiêu hồi, người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi lại không, chiếm bao khéo quấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi, buồn làm cho buồn bà thế ni, hôm qua mới đó, hôm ni mất rồi, khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiếp thiếp như chồi cây khô, khi nào du lịch giang hồ, bây giờ thiêm thiếp mà vô quán tài, vân vân và vân vân. Quý vị về tìm bài đó mà đọc để mà tổng kết lại những cái lời thầy vừa giảng cho chúng ta khi nãy. Thưa con xin được phép trả lời theo cái hiểu biết của con về cái câu hỏi mà thầy vừa nêu ra, là Đức Phật có dạy một cái câu là thân con người là bất tịnh, coi như là một cái bọc thịt thối mà thôi, có cái gì đáng quý cả. Bất tịnh là như vậy. Rồi nhưng mà một cái chỗ khác thì Đức Phật bảo rằng nhân thân na đắc, đúng ra đó nó phải có hai cái na đắc nữa, là Phật pháp nan văn và chúng tăng nan ngộ. Cái thân con người là khó được lắm, và giáo pháp của Phật á rất là khó mà được nghe. Và cái thứ ba khó nữa đó là như là được gặp quý thầy đó, chúng tăng nan ngộ là rất là khó gặp, không phải dễ đâu. Mình có một cái phước báo lớn mới được làm thân người. Thế thì mình đừng có dài dột mà chạy vô trong chùa mà chết, tức là tự tử đó. Chết đi rồi không bao giờ được nữa, rất khó được làm thân người. Cho nên phải thận trọng giữ gìn cái thân này như là giữ gìn con ngựa để nó đưa mình đi đến đích. Muốn tu tập, muốn đi đến thiên đường, muốn đi nghe thầy giảng thì mình phải sống mới nghe được. Còn mà tự tử rồi thì không làm được cái gì, và chết rồi không biết đi về đâu nữa. Như nãy giờ chúng ta biết không biết đi về đâu. Cho nên phải trân trọng, phải trân trọng, phải quý cái thân này, mặc dù nó giả hợp, nhưng mà mượn thân giả hợp này để mà đi tìm cái thật. Đó là cái ý thứ nhất. Còn cái ý thứ hai đó là cái thân này á bất tịnh, để mà cảnh giác cho những người chỉ việc lo trau dồi cho cái thân này mà sát sinh hại vật để mà nuôi nó, để rồi không được cái gì cả. Cho nên hai cái này không có gì mâu thuẫn. Một bên thì dạy đừng có quá trân trọng cái thân này để đi vào tội lỗi, một bên ấy đừng có hủy hoại thân này. Cho nên hai vấn đề này không có gì là mâu thuẫn, mà rất là chí lý, chí lý. Cái sự chia sẻ của bác, thân thể thấy rất là mừng. Thật sự chân thành mà nói là thân thể rất là mừng, bởi vì cái tuổi đời của bác đáng là mặt cha chú của thân thể, nhưng mà có một cái nhận thức về giáo lý của Phật như vậy thì tin rằng bác phải nương theo, bác sẽ nương theo cái chánh kiến của bác để mà có một cái hướng đi lợi lạc cho cái đời sống tâm linh của mình. một cách rất là thiết thực. Đa số chúng ta trả lời có ý nhưng mà nó cũng hơi dông dài. Cái ý nó nằm ở chỗ này. Đức Phật nói thân người bất tịnh, phải không? Nhưng đồng thời Đức Phật cũng nói nhân thân năng đắc. Chỉ xoay hai cái ý đó thôi. Thân người bất tịnh là vì sao? Vì căn bản thân của chúng ta, tính chất, bản chất của thân là bất tịnh. Vì sao? Vì do tứ đại duyên hợp lại mà thành. Cho nên thân người bất tịnh là nó không có quý. Nhưng mà nó có một cái quý là tuy rằng bản chất của thân là không quý, nhưng mà cái cơ hội mà có được cái thân rất là khó. Quý vị nên nhớ ha, bản chất thân và cái cơ hội có thân. Đó. Tuy là cái khúc gỗ trôi ở trên sông là khúc khổ mục, nhưng mà cái người chết đuối đó vớ được cái khúc gỗ đó, thì khúc gỗ đó quý gì không ạ? Rất quý, đúng không? Khúc gỗ, cái bản chất của khúc gỗ trôi trên sông là khúc gỗ mục. Nhưng mà trong cái cơn mà chết đuối như vậy, vớ được cái khúc gỗ, cái cơ hội để giải thoát, cơ hội để bơi qua bờ bên kia. Cho nên quý vị nên nhớ là Đạo Phật, Đức Phật dạy không hề mâu thuẫn, là chỉ nhớ dùng Thánh Tuệ là tính chất, bản chất của thân không quý, nhưng cơ hội có thân lại rất quý. Bởi vì trong cái vòng luân hồi này, để có được cái thân người, mình loanh quanh rất nhiều sáu nẻo, mà để có một cái cơ hội mà mang được cái thân người, giống như cái người mà đứng đợi đò rất lâu, đợi đò rất lâu, phải không? Nhưng mà khi mình đợi mỏi mòn, bỗng đâu có cái đò xuất hiện để qua bờ bên kia, thì rất là quý. Cái chiếc đò đó rất là quý, đúng không? Cái cơ hội để qua bờ bên kia. Còn cái người đời đó, thì khi có cái thân này rồi, họ ôm cái thân, họ chấp cái thân, và họ chết theo thân. Cho nên đối với cái thân này, đối với người đức tu, nó là con đò, nó là phương tiện, là khúc gỗ để qua sông. Còn đối với người không có biết tu thì ngỡ thân này là cái thật và ôm nó chết chìm. Đó. Cho nên quý vị nên nhớ là bản chất và cơ hội là như vậy thôi. Bây giờ Thánh Tuệ đố cái câu đố nãy cho vui ha quý vị ha, xin hoàn tí rồi mình ấy. À bây giờ nè, chết trong chùa gọi là gì? Tự, cảm ơn một đồng luôn. Chết trong chùa là tự, cảm ơn một điều gì đó. Chết một cách lãng xẹt gọi là gì? Lãng tự. Trời ơi, giờ là tôi thua rồi. Yeah. Chết bị điện giật gọi là gì? Điện tử. Hay quá hay luôn. Yeah. Chết đuối gọi là gì? Ai mà trả lời được là hay à? Wow, hay quá, gian tử. Hay quá, dạ có bà. À, chết ở nông trại gọi là gì? Chết ở nông trang gọi là gì? Trang tử. Dạ. Người to lớn mà chết gọi là gì? Khổng tử. Khổng tử. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Những rồi. Như không đau ốm mà chết gọi là gì? Không đau ốm gì mà chết á thì gọi là gì? Mạnh tử, đang mạnh bay bay mà chết là mạnh tử. Khi chết mà đã chu toàn công việc hết rồi gọi là gì? Chu tử. Cái này dễ quá mà. Cái này hơi khó nè. Chồng đi núi mà chết gọi là cái gì? Tu tử. Dạ, chú cũng gần chưa. La Sơn Phú Phụ Tử. Dạ, có cái đường La Sơn Phụ Tử quý vị nhớ không? À, La Sơn Phụ Tử. Thầy chết gọi là gì? Sư Tử. Đệ tử chết gọi là gì? Học trò chết, học trò chết gọi là gì? Không, đệ tử. Học trò chết là đệ tử. Chết khi còn nhỏ gọi là gì à? Tiểu tử. Trời ơi, cái này tôi thua chắc luôn. Quân lính chết là gọi là gì? Quân tử. Trời, cái này thua đậm. Này, cái này nói ai mà nói được nữa là hay nè. Bị quánh nhiều tử mà chết gọi là gì? Nhân tử. Cô này quá hay, cô này quá hay. Dạ. Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là cái gì? Phân tử. Phân tử. Dạ không phải. Dạ. Cái này chắc tôi gỡ gạt được câu này. Thua chưa ạ? Dạ dạ. Vậy là thua rồi. Vậy tôi chưa gỡ gạt được câu này. Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là thái tử. Thái là chặt. Yeah. Cô Dừa Lan bổ sung thêm này. Dừa Lan có câu hỏi nhưng có mấy câu đố này liên quan đến cái chết thầy đố là đại chúng cho vui trước khi về. Chết trong túi gọi là gì? À, cái này sáng tạo mới của cô Phật tử này. Chết trong túi gọi là gì ạ? Bao tử. Dạ. Chết lạnh gọi là gì? Hàng mặt tử. Hàng mặt tử. Rất là hay. Dạ. Chết nghèo gọi là gì? Cùng tử. Cùng tử, trời ơi. Ông họa bà sướng. Bà sướng ông họa. Dạ. Chết già gọi là? Lão tử. Chết để xương lại gọi là gì? Chết mà để xương lại gọi là xá lợi tử. Là quý vị biết là cũng đúng. Tánh tài thấy cũng đúng á, tại vì Đức Phật của chúng ta đó khi ngài tịch đó, quý vị đi hành hương rồi, quý vị đã cùng chú An này có đi rồi nè, quý vị ở dưới đây có đi rồi, thì sẽ vô đó quý vị sẽ thấy xương cổ và xương vai của Thế Tôn được trưng bày, được đỡ để trong một cái tháp vàng rất lớn ở trong viện bảo tàng New Delhi Museum đó. Thì cái này là xương cổ, xương vai của Đức Phật. Thành ra có lẽ căn theo tư tưởng này, cô Dự Lan đã nói chết để xương lại là xá lợi. Xá lợi tử. Mô Phật, cảm ơn cô đã đóng góp rất là thú vị. Thì để thay đổi không khí thì chúng con xin kính mời quý vị lắng nghe một bài vọng cổ mà chúng con thành tâm cũng muốn cúng dường lên cho thầy và quý đại chúng này hôm nay, trong một cái không khí cũng thật là hoan hỷ này. Mắt Thương xin kính mời cô Tâm Duyên Từ và xin cô giới thiệu bài hát ngày hôm nay muốn cúng dường lên cho thầy và đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, để mừng ngày hôm nay thầy trở về, xin gửi đến đại chúng cái bài vọng cổ có tựa đề là Con Đường Giác Ngộ. Cảnh vật chất lấy chi mà làm chắc, bởi có thân nên khổ lụy vì thân. Cảnh biệt ly tan hợp biết bao lần, nước mắt ấy chẳng hòa hơn bốn biển. Nay tỉnh ngộ mới biết thân này là giả tạm, bởi có thân nên sinh tử luân hồi. Vui sướng gì đâu, chỉ một kiếp con người, lúc mới sinh ra cho đến ngày nhắm mắt, còn lại gì tay trắng giận trắng tay. Này nhà cao cửa rộng dấu nhiều căn, đến khi ngủ thân chỉ nằm tạm tấc, ruộng vườn cho dầu thẳng cánh cò bay, cơm gạo nuôi thân chỉ cần ngày ba bữa. Thương kiếp con người vất vả lông đông, chạy ngược chạy xuôi vì miếng cơm manh áo, tham đắm mà chi đến trăm năm ngàn kiếp. Hãy mau lo nhìn lại bản thân mình, sao tránh khỏi sinh tử luân hồi. Vàng ngọc đầy kho đâu mua về mạng sống, nhà cửa ruộng vườn sao giữ được bền lâu. Còn duyên ta có mặt trên đời, hết duyên thân bụi cũng ra rời về không. Lời Phật dạy ai là người tỏ rõ, mượn thân này để trả nợ tiền thiền đinh ngồi trực chỉ chân nguyên, nương pháp Phật thoát đạo điên tam đồ khổ. Kính lại Đức Thế Tôn, Ngài đã ra đi hơn 25 thế kỷ trước, nhưng chánh pháp còn đây và mãi đến Ngài đã ban cho chúng sinh giáo pháp tuyệt vời. Ngài là bậc cha lành chúng bốn loài, là ngọn đuốc soi đường vừa thoát nẻo lầm mê. Đời là bể khổ mênh mông, chúng sinh lặng hộp theo dòng nổi trôi. Hãy quay đầu là trở về bên giác, trực chỉ chân tâm rõ tánh chân thường. Lục dục thất tình quyết bỏ qua, nhất tâm thường nhất niệm Phật Đà. Đừng gieo tội ác thêm nghiệp quả, chánh niệm thiện hành quả lánh xa. Thân người khó được mà ta được, chẳng chịu nhiếp tâm đời kiếp nào. Lời kinh Phật rõ ràng sáng chói, nẻo trầm luân con quyết xa rời. Thiện hành tinh tấn công phu, thoát dòng sinh tử đường tu vẹn dình. Tam quy ngũ giới chuyên tinh, đường về Phật quốc ta cùng chung tu. Ơn nghe cải lương tôi nhớ má tôi quá. Cảm ơn chị. Cho thánh tử có lời cảm biệt trước khi về đại sứ Cali. Thôi thì mình hồi hướng, và trước khi hồi hướng, thánh tử cũng chúc quý vị một buổi chiều chủ nhật thật là an lành, một buổi cơm tối hạnh phúc bên gia đình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.